Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng của Kang Woo-jin với BW Entertainment chỉ có một năm thôi á, tổng biên tập. Một người đàn ông có cằm nọng, nhíu mày sâu hơn khi nghe tin này. Ông ta nhìn nữ phóng viên đang giữ vẻ mặt nghiêm túc ngay trước mặt. Giọng nói hơi cao lên. Ý cô là cái quái gì vậy? Hợp đồng một năm á? Cái đó mà đáng gọi là hợp đồng sao? Cô không biết Choi Sung-gan là ai à? Gã đó là dân chuyên nghiệp đấy. Cô nghĩ hắn lại đi ký hợp đồng chỉ có một năm với một viên kim cương như Kang Woo-jin chắc. Nói thẳng ra, mấy cái hợp đồng kiểu đó còn chả tồn tại nữa là. Lời ông ta nói không hẳn là sai, nhưng nữ phóng viên không hề dao động. Tôi đã có được thông tin rồi. Tổng biên tập đang gãi cái cằm nọng của mình, bỗng im bặt. Ông ta quan sát thái độ đầy tự tin của nữ phóng viên trong vài giây, rồi mới lên tiếng lại. Thông tin đó chắc cỡ nào? Chắc khoảng 80, 80, vâng, vẻ chắc chắn của cô ta khiến tổng biên tập không thể làm ngơ. Hừm, đúng là tin tức sốc thật đấy. Dạo này có cái công ty giải trí nào lại ký hợp đồng một năm với một tân binh không chứ? Chính xác. Mà đây lại là Kang Woo-jin nữa chứ. Cậu ta đang hot vô cùng. Bao nhiêu dự án thành công liên tiếp, bao nhiêu tác phẩm ăn khách. Tổng biên tập lẩm bẩm suy nghĩ. Thôi được, cứ cho là hợp đồng chỉ có một năm đi. Nhưng mà ngay sau khi debut, cậu ta đã gây báo với Mr. Esken và Han Ri-ang. Nếu không phải đồ ngốc, BW Entertainment lẽ ra phải gia hạn hợp đồng ngay lập tức mới đúng chứ. Huống hồ, Kang Woo-jin hiện tại không chỉ làm mưa làm gió ở Hàn Quốc mà còn đang ảnh hưởng đến cả ngành giải trí Nhật Bản. Và chỉ trong chưa đầy một năm, vậy mà Choi Sung-gan lại để yên chuyện này sao? Không lẽ hắn bị mất giác quan kinh doanh rồi? Chậc, không biết giữa hai người họ có vấn đề gì hay không? Hoặc là một thỏa thuận nào đó. Dù sao đi nữa, nếu BW Entertainment thực sự để mất Kang Woo-jin, thì chắc chắn họ sẽ bị cả ngành coi như mấy kẻ ngu ngốc. Ừ, đúng thế, mà chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta đâu. Dù sao thì tổng biên tập, ông thấy tin này thế nào? Nghe có hấp dẫn không? Nữ phóng viên khẽ cười. Tổng biên tập cũng bắt đầu nở một nụ cười. Nói làm gì nữa, cậu nhóc đó bây giờ gần như thống trị cả thị trường rồi. Nếu chuyện này bị lộ ra, cả ngành giải trí sẽ náo loạn. Các công ty sẽ thi nhau vung tiền để kéo Woo-jin về. Công chúng cũng sẽ bàn tán rầm rộ. Câu chuyện này rất có giá trị. Một cú hít lớn, nhất là khi cuối năm đang cận kề. Thế cô định tung ra luôn à, còn chần chừ gì nữa? Đưa tin ngay thôi, bình thường, tổng biên tập sẽ đồng ý ngay, nhưng lần này, ông ta có vẻ thận trọng hơn. Khoan đã, cô hãy xác minh lại thông tin của mình lần nữa đi, rồi báo lại tôi để tôi duyệt. Nữ phóng viên nhăn mặt, gì chứ, ông định rút lui sao? Đúng, này, tại sao lại trì hoãn? Chẳng phải tin này rất sốt sao? Nếu cô đăng tin này mà sau đó bị phản bác là sai sự thật, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ? Làm gì có chuyện đó? Tổng biên tập thở dài nhẹ. Nghe này, đụng vào Kang Woo-jin không phải chuyện đơn giản đâu. Cậu ta không phải dạng dễ xử lý. Hà, cô thử nghĩ xem ai đang đứng sau Woo-jin đi. À, ngành truyền hình, điện ảnh, giải trí, nhà biên kịch hàng đầu. Cả các công ty bên Nhật nữa, thậm chí tập đoàn Kasihi, nhà đầu tư chính của Nakise cũng dính líu vào. Cô biết điều đó đúng không? Những nhân vật đó vốn là những người mà các tân binh bình thường chẳng bao giờ dám mơ tới. Nhưng Woo-jin thì lại có đầy rẫy những kẻ như thế quanh mình. Nói cách khác, nếu cô chọc vào chuyện này, cô sẽ phải sẵn sàng đối đầu với cả đám họ. Nhưng đây đâu phải là một vụ scandal gì đâu. Chẳng có lý do gì để tự gây rắc rối cả. Nữ phóng viên dần hiểu ra sự lo ngại của tổng biên tập. Ông ta đứng dậy khỏi ghế, bụng hơi phệ lắc lư. Nếu tin của cô là 100, chính xác, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu nó chỉ là tin đồn vô căn cứ, thì sẽ thành rắc rối lớn. Dù vậy, đây vẫn là một chủ đề quá hấp dẫn để bỏ qua. Tổng biên tập tiến đến gần nữ phóng viên, giọng trầm xuống. Vậy nên, xác minh lại đi, rồi sau đó hãy làm cho cả ngành giải trí chấn động cũng chưa muộn. Trưa cùng ngày, tại phim trường quảng cáo của Max Lando, Kang Woo-jin vẫn đang chiến đấu với chiếc hamburger. Buổi quay bắt đầu từ sáng và vẫn tiếp tục đến tận giờ này. Nhìn vào kịch bản quay, có vẻ như phải đến chiều mới có thể kết thúc. Woo-jin, cậu có thể diễn tả cảm giác như có tia sét trong mắt khi ăn không? Tia sét à? Vâng, tôi sẽ thử. Ok, giữ cảm xúc đó và quay lại cảnh này nào. Trong khi Woo-jin tập trung vào cảnh quay, một người đàn ông đứng gần đó khoanh tay, quan sát anh một cách nghiêm túc. Đó là Choi Sung-gan. Hắn cẩn thận buộc lại mái tóc đuôi ngựa của mình và lẩm bẩm. Bàn đạp sao? Đạo diễn Anga Bop á? Dường như suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi cuộc gọi vào sáng nay với Anga Bop. Những gì họ đã bàn bạc không phải là chuyện đơn giản. Choi Sung-gan hừ nhẹ một tiếng. Hừm, Choi Sung-gan nhớ lại phần quan trọng trong cuộc trò chuyện với đạo diễn Anga Bop. Mở đầu là giọng nói già nua của ông qua điện thoại. Tôi nghĩ có lẽ chủ tịch Choi cũng đã đoán ra. Trong bộ phim thứ 100 của tôi cần có diễn viên Kang Woo-jin. Có lẽ anh cũng đã nghe tin đồn rồi. Bộ phim này tôi dự định đưa đến liên hoan phim Cannes. Dù đã điều tra từ trước, nhưng Choi Sung-gan vẫn giả vờ ngạc nhiên. À, thật vậy sao? Dù sao thì sau khi hoàn thành cảnh quay ở nước ngoài, tôi cũng định gặp ngài. Tôi sẽ truyền đạt lại cho Woo-jin và sắp xếp thời gian. Nhưng thưa đạo diễn, tôi có thể hỏi một điều không? Hửm, tại sao ngài lại quan tâm đến Woo-jin? Ngôn ngữ ký hiệu sao? Đúng vậy, ban đầu là vì ngôn ngữ ký hiệu. Đó là một kỹ thuật quan trọng trong đạo diễn phim. Tôi muốn tìm một diễn viên vốn đã có khả năng này thay vì phải đào tạo họ. Và vào lúc đó, cậu ta lọt vào mắt tôi. Tôi hiểu rồi, nhưng bây giờ, tôi quan tâm nhiều hơn đến khả năng diễn xuất của cậu ấy. Và cả con người của cậu ấy. Con người, Choi Sung-gan nhíu mày. Trong khi Anga Bop tiếp tục, khi tôi nhắc đến Can với Woo-jin ở Đà Nẵng, cậu ấy không có vẻ gì là hứng thú cả. Ánh mắt đó rất chân thật, nghĩa là cậu ấy thực sự không quan tâm đến Can. Chủ tịch Choi cũng biết điều này đúng không? Không hẳn là biết, mà là vô tình nghe lỏm được. Nhưng lúc này, Choi Sung-gan phải giả vờ không biết. Không, Woo-jin là người rất khó đoán. Hừm, nếu vậy, chắc anh cũng không biết rằng điều mà Woo-jin thực sự khao khát không phải là Can, mà là Oscar. Cái gì? Oscar sao? Gì cơ? Không, chuyện đó, qua điện thoại, vị đạo diễn kỳ cựu nói ra suy luận của mình một cách rừng rưng. Oscar, chính xác là lễ trao giải Viện Hàn Lâm. Cậu ấy đang nhắm đến nó. Những gì cậu ấy nói, ánh mắt của cậu ấy, tất cả đều cho tôi cảm giác rất rõ ràng. Choi Sung-gan sửng sốt. Oscar, lễ trao giải Viện Hàn Lâm. Đó là một thế giới khổng lồ mà ngay cả những diễn viên hàng đầu cũng phải mất hơn 10 năm để có cơ hội chạm tới. Và hầu hết họ đều thất bại. Trong khi đó, Woo-jin chỉ mới hoạt động được 1 năm. Nghe thật vô lý, nhưng rồi Choi Sung-gan nghĩ lại về con người Woo-jin. Con đường cậu ấy đã đi qua, và cả năng lực của cậu ấy. Sau đó, anh không thể không chấp nhận sự thật. Không đúng, cậu ấy đã có khả năng tiếng Anh như người bản ngữ ngay từ đầu. Rồi còn biết rất nhiều ngôn ngữ khác, giống như khi Naki Sa-ân gặp nguy, cậu ấy vẫn vững vàng. Cậu ấy luôn khao khát tiến ra thị trường quốc tế. bao gồm cả Nhật Bản, và xung quanh cậu ấy toàn là những nhân vật tầm cỡ. Khi nhìn lại, các đạo diễn như Kwon Ki-taek hay Kiyotaro đều là những cái tên có tầm ảnh hưởng trên thế giới. Cuối cùng, cả điều khoản đặc biệt không cho phép ai can thiệp vào việc lựa chọn tác phẩm của cậu ấy. Ghép nối tất cả các yếu tố lại với nhau, câu trả lời hiện ra, Ujin đang lặng lẽ tiến về đích cuối cùng mà không để lộ dấu vết. Và đích đến đó chính là Oscar, phải rồi, đúng là như vậy. Sự chắc chắn trong lòng Choi Sung-gan dần trở nên rõ ràng. Từ đầu đến giờ, mọi thứ đều nằm trong một kế hoạch hoàn hảo sao? Ujin đang đi con đường ngắn nhất đến Oscar ư? Anh hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi suy đoán của đạo diễn kỳ cựu. Trong khi đó, nhân vật chính Kang Ujin vẫn chỉ đang nhai một chiếc bánh hamburger. Chẳng hề để tâm, còn Choi Sung-gan và An Ga-bok thì vô cùng nghiêm túc. Qua điện thoại, An Ga-bok nói tiếp, sự táo bạo của Ujin không phải do khoe khoang, mà là vì bản chất của cậu ấy. Cậu ấy thực sự đang chạy hết tốc lực, nhưng chủ tịch Choi cũng biết mà. Để đạt được Oscar, cần rất nhiều điều kiện. Ý ngài là bàn đạp. Đúng vậy, dĩ nhiên, những gì Ujin có trong tay đủ để làm chấn động Hollywood. Nhưng quá trình để thể hiện điều đó không hề đơn giản. Bởi vì cho đến lúc này, Hollywood vẫn chưa biết gì về cậu ấy. Có vô số diễn viên đã dành cả đời chỉ để có cơ hội giành lấy chiếc vé đó. Vâng, đúng vậy, nhưng rõ ràng Ujin không chỉ muốn có mặt tại lễ trao giải Oscar, mà là muốn bước lên bục vinh quang. Và để làm được điều đó, hiểu rồi. Cậu ấy cần một hồ sơ phim ảnh đủ sức thuyết phục. Một thành tích khiến người ta phải gật đầu công nhận. Đúng, đó là điều căn bản. Hệ thống Oscar được xây dựng theo cách như vậy. An Ga-bok khẽ cười. Nhưng giọng nói già nua của ông vẫn đầy sức nặng. Và không có bàn đạp nào tốt hơn Can. Can là nơi mang lại uy tín cho những người có ảnh hưởng tại Oscar. Đến đây, Choi Sung-gan ngừng hồi tưởng và quay trở lại thực tại. Ánh mắt anh dừng lại trên Kang Ujin, người đang đứng trong khu vực quay phim. Rồi, với suy nghĩ đã bị cuốn vào dòng chảy này, Choi Sung-gan tự nhủ. Điều duy nhất Ujin còn thiếu chính là kinh nghiệm. Hồ sơ phim của cậu ấy vẫn còn quá ít ỏi. Hệ thống Oscar rất phức tạp, chứa đầy những mối quan hệ và rào cản khó vượt qua. Những gì anh vừa nói chỉ là bề nổi. Nếu đi sâu hơn vào Oscar, sẽ thấy còn nhiều yếu tố rắc rối hơn. Một trong số đó chính là con đường mà một diễn viên đã đi qua danh tiếng của họ. Hồ sơ, dù ở đâu, cũng là một yếu tố không thể xem thường. Và với tình trạng hiện tại của Ujin, Oscar là điều bất khả thi. Không phải thứ có thể đạt được chỉ bằng nỗ lực hay đam mê. Nó đơn giản là không thể. Nhưng, nếu một tân binh chỉ mới một năm kinh nghiệm có thể làm chấn động Can, khi đó, khả năng dù mong manh vẫn có thể xuất hiện, bởi vì sẽ có sự tò mò. Cho đến nay, chưa có ai chỉ với một năm kinh nghiệm mà có thể thống trị Can. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là yếu tố quyết định. Và rồi, ha ha, Choi Sung-gan khẽ bật cười. Mình cũng bắt đầu nghĩ về Can như một bàn đạp rồi sao? Ngay từ đầu, chuyện một tân binh được mời đến Can đã là điều chưa từng có tiền lệ. Trước đây, và có lẽ sau này cũng vậy. Tất nhiên, đó là trước khi Kang Ujin xuất hiện. Dù sao thì, Can cũng đã trở thành một phần trong kế hoạch. Đúng lúc này, sột soạt, Ujin quay trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt thản nhiên. Có lẽ là trong giờ nghỉ. Gì vậy? Trông có vẻ tâm trạng anh đang rất phấn khích. Rồi anh hỏi, giám đốc, có chuyện gì vui sao? Trước câu hỏi rừng rưng đó, nụ cười trên môi Choi Sung-gan với mái tóc cột đuôi ngựa càng sâu hơn. Cũng gần giống vậy, tôi vừa tưởng tượng ra một điều tốt đẹp. Anh thầm tự nhủ, nhất định sẽ chứng kiến điều không thể ngay trước mắt. Cứ làm nên lịch sử đi nào. Nhưng trước hết, phải giải quyết hợp đồng đã. anh không ngờ đó lại là một ảo tưởng đầy nhầm lẫn. Ngày 10, tại phòng làm việc của tác giả Lee Woo-seon, trong căn phòng yên tĩnh, tác giả Lee Woo-seon đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Khác với mọi khi, hôm nay cô mang một vẻ tự nhiên hơn. Sau vài phút ngắm màn hình, cô thở dài khẽ khàng. Xong rồi, ngay sau đó, cô cầm điện thoại lên và gọi cho đạo diễn của Tình Yêu Lạnh Giá. Dù có thể bên kia đang bận quay phim, nhưng đạo diễn bắt máy rất nhanh. Vâng vâng, tác giả Lee Woo-seon tuyên bố ngắn gọn. Kịch bản tập cuối, tôi vừa hoàn thành, có nghĩa là quá trình viết kịch bản cho Tình Yêu Lạnh Giá. Bộ phim sắp phát sóng, đã chính thức kết thúc. Giọng nói của đạo diễn qua điện thoại bỗng cao vút. Wow, chị vất vả rồi. Tác giả, nhưng mà hôm nay chắc không được đâu. Ngày mai sáng tôi sẽ đến. Được thôi, nhưng tôi viết hai phiên bản khác nhau cho tập cuối. Gì cơ? Hai phiên bản? Tôi cứ băn khoăn mãi về người đàn ông kỳ lạ nhà bên mà đạo diễn đã nhắc đến lần trước. Chẳng phải chị đã kết thúc mạch truyện rồi sao? Tôi nhớ chị đã thêm cảnh hồi tưởng và cả chi tiết anh ấy chuyển đi nữa mà. Nhưng tôi vẫn thấy nhân vật này chưa trọn vẹn. Một phần cũng nhờ Woo-jin làm tốt vai diễn, khiến chất lượng phim nâng lên đáng kể. Cũng đúng. Vậy hai phiên bản có gì khác nhau? Một phiên bản có cảnh nhân vật chính Song Tae-hyung và người đàn ông kỳ lạ nhà bên gặp lại nhau. Phiên bản kia thì không. Lee Woo-seon vắt chéo chân, chậm rãi giải thích, như trong kịch bản, người đàn ông kỳ lạ nhà bên tình cờ gặp lại Song Tae-hyung. Anh ta lảng tránh ánh mắt đối phương, nhưng Tae-hyung giờ đã hoàn toàn thay đổi, lại dùng ngôn ngữ ký hiệu để chào hỏi. Ngạc nhiên, người đàn ông kỳ lạ nhà bên cũng cười và đáp lại bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đúng là một hình ảnh ấm áp khi so sánh với tập đầu. Nhưng nếu Woo-jin không diễn, thì tôi không thể dùng phiên bản này. Đúng là dạo này Woo-jin trông bận rộn thật. Dù sao cảnh quay này cũng chỉ tốn khoảng nửa ngày. Anh cứ thử liên hệ với Woo-jin trước xem sao. Được rồi, tác giả. Điều bất ngờ là Woo-jin phản hồi rất nhanh sau khi đạo diễn liên hệ. Người trả lời không ai khác ngoài Choi Sung-jeon. Vâng, đạo diễn, Woo-jin cũng muốn tham gia. Nếu thông báo trước một tuần, cậu ấy sẽ sắp xếp được thời gian. Cùng thời điểm đó, ekip sản xuất của Tình Yêu Lạnh Giá đã chính thức tung ra trailer trên nhiều nền tảng, bao gồm YouTube, Tình Yêu Lạnh Giá, trailer chính thức 1. KBCD teaser dài 15 và 30 giây cùng trailer chính thức đầu tiên được công bố. Khi phim chỉ còn 2 tuần nữa là lên sóng, điều này không có gì lạ. Đáng chú ý, trong cả hai video đều có sự xuất hiện của người đàn ông kỳ lạ nhà bên cùng những cảnh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Dù chỉ thoáng qua, nhưng khí chất của Kang Woo-jin lại vô cùng mạnh mẽ. Phản ứng của khán giả đến rất nhanh. Kang Woo-jin đúng là diễn viên quái vật. Ánh mắt và nhịp thở của anh ấy trong vai trùm M.A. Túy đã càn quét tất cả. Nhưng lần này lại diễn ngôn ngữ ký hiệu sao? Woo-jin xuất hiện bao nhiêu phút vậy? Diện mạo của Woo-jin biến hóa thật phong phú. Khi thì ngọt ngào, khi thì đáng sợ, lần này lại dịu dàng nữa. Cảm giác bộ này sẽ chán thì phải. Lee Woo-seon tác giả liệu có thể vượt mặt Park Eun-mi không đây? Woo-jin chuyển từ vai kẻ điên tình sang con nghiện rồi bây giờ lại thủ vai một người biết ngôn ngữ ký hiệu. Giống như ba người khác nhau vậy. Jae-ong Jang-hwan lại đóng phim truyền hình à? Cậu ấy không đóng phim điện ảnh sao? Trời ơi, Woo-jin chỉ xuất hiện thoáng qua thôi mà đã đỉnh thế này. Từ biểu cảm đến cử động cơ thể đều hoàn hảo. Chắc chắn phim này sẽ hay. Danh tiếng của Woo-jin ngày càng mở rộng. Cùng thời điểm đó, một tiệm trang điểm ở Chungdam-jeong, trong bãi đỗ xe rộng lớn, chiếc xe van của Kang Woo-jin đang đỗ. Sau khi trang điểm xong, Woo-jin lên xe, Trên ghế lái phụ chỉ có Choi Sung Jeon ngồi. Lịch trình hôm nay của Woo Jin gồm 2 buổi phỏng vấn vào buổi sáng. Sau đó từ trưa đến tối phải quay tiếp hòn đảo mất tích. Bất ngờ, Choi Sung Jeon đưa cho Woo Jin một tập tài liệu trong suốt. Đây là thông tin về các sự kiện cuối năm, bao gồm cả lời mời từ các lễ trao giải. Cậu biết rồi đấy, tham dự những sự kiện này luôn có lợi, bất kể là loại nào. Woo Jin lặng lẽ lật xem tài liệu, khẽ gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Choi Sung Jeon chăm chú nhìn Woo Jin một lúc, rồi đột ngột đổi chủ đề. Còn về giải Oscar, hiện tại là bất khả thi. Woo Jin ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Sung Jeon. Một thoáng im lặng, không một biểu cảm, nhưng dường như có một chút dao động thoáng qua. Hoặc là dấu chấm hỏi. Sau vài giây, Woo Jin cất giọng trầm thấp. Tất nhiên, năm nay thì khó rồi. Nghe vậy, Sung Jeon bật cười khẽ. Ha, tôi đoán đúng rồi. Nhắm đến Oscar sao? Đúng là tham vọng quá lớn. Phi thực tế đến mức nực cười. Anh thở dài. Ngay từ đầu, cậu đã chỉ nhắm vào Oscar sao? Tôi thấy hơi tủi thân đấy. Nếu cậu nháy trước một tiếng, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tim tôi suýt nhảy khỏi lồ ân ngực. Woo Jin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hết, cách chương.